Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Andean công tước. Tại cổ đại, các loại trong thần thoại, thần nắm giữ cường đại pháp lực, thông thiên triệt địa, phía dưới có thể vào cửu u, phía trên có thể gần 9 ngày. Tỷ như bàn cổ đại thần, truyền thuyết là thiên vì hắn mở, là sáng thế thần, ngoài ra còn có phục hy đại thần, nữ hoa đại thần chờ một chút, lưu lại vô số truyền thuyết. Những đại thần này, có người lấy bọn họ danh nghĩa hành tẩu trên thế gian, tự xưng thần sứ người, mà trước mắt vị này thần sứ, chẳng lẽ là một vị thần sứ người, cũng chính là đối phương trong miệng băng tàm thần. Thế nhưng là tự nhiên cảm thấy có chút hoảng liêu. Chẳng lẽ băng tàm tinh phía trên thật có thần tồn tại? Nhưng nếu như băng tàm thần thật sự là không gì làm không được, cao cấp như vậy văn minh xâm lấn băng tàm tinh, vị này cái gọi là băng tàm thần, vì cái gì không che chở bảo vệ bọn họ con dân đây? Trơ mắt nhìn lấy băng tàm tinh tư nguyên bị lược đoạt, con dân bị chộp tới làm nô lệ. Sau đó, tự nhiên đem chính mình nghi hoặc hỏi ra. Ani trong đôi mắt mang theo kính nể, dùng tôn kính giọng nói. Băng tàm thần đang ngủ say, nó thần niệm lại bao trùm toàn bộ băng tàm tinh. Các loại băng tàm thần tỉnh lại, những kẻ xâm lấn này đều sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Ani nói ra câu nói này thời điểm, trong đôi mắt mang theo lửa giận, tựa hồ 10 phần tức giận bọn này kẻ xâm lấn. Tự nhiên không lời nào để nói, nhún nhún vai nói, ta ngược lại là không có xâm lấn các ngươi tinh cầu mục đích, nhiều nhất đến các ngươi tinh cầu tu luyện một chút, ta là một cái khách qua đường. Tự nhiên cho thấy ý đồ đến. Trước mắt cái này áo trắng khăn che mặt nữ tử nói thật thần kỳ, tự xưng thần sứ, sau lưng có một tôn thần bí thần, tuy nhiên không biết thật giả, nhưng có thể là thật. Tự nhiên cảm thấy vẫn là bảo trì một chút lòng kính sợ tốt nhất. Nơi xa không trung, một cái hiện ra ánh sáng màu lam kim loại vật thể bay tới. Từ xa mà đến gần, vẻn vẹn trong nháy mắt, thì bay đến trước mặt hai người. Yêu phâu, tự nhiên nhìn lấy lơ lửng giữa không trung kim loại đĩa, một mặt mới lạ bộ dáng. Loại vật này, tại địa cầu sớm đã không phải là cái gì bí mật gì. Nghe nói có rất nhiều người đều chính mắt trông thấy qua ngoại tinh nhân buông xuống địa cầu, lấy hình tròn đĩa bay, mà tự nhiên không nghĩ tới. Đây là thật, trước mặt mình thật xuất hiện một điều khiển đĩa bay. Ngay tại ngây người thời điểm, bốc lên ánh sáng màu lam đĩa bay khoang cửa mở ra. Mấy cái tóc vàng trung niên nhân đi tới, trực tiếp lơ lửng giữa không trung. Cái này mấy cái trung niên nhân, người mặc thống nhất phục trang, như là châu Âu thời trung cổ hộ vệ phục trang, mặt không biểu tình, hướng tự nhiên hai người nhìn qua. Tự nhiên dò xét trước mắt mấy người, tại trên người mấy người, tự nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc. Không sai, cũng là linh lực ba động. Cái này trên người mấy người tản mát ra linh lực ba động, nếu như dựa theo thái cực huyền thanh đạo đẳng cấp phân chia, cái này theo đĩa bay phía trên đi ra 4 người, đạt tới thượng thanh cảnh tầng 2, một người cầm đầu, càng là đạt tới thượng thanh cảnh tầng 4. Ngoại tinh văn minh, quả nhiên có tu đạo người. Tự nhiên cảm nhận được trên người bọn họ phát ra linh lực ba động thời điểm, trong lòng nghiêm nghị. Từ khi tại ba đốn trong miệng biết được cái gọi là đệ tứ công tước xâm lấn băng tàm tinh, chủ yếu là cướp bóc linh quảng, thì suy đoán ngoại tinh có tu đạo người. Mà bây giờ, mấy cái tu đạo người xuất hiện tại tự nhiên trước mặt, chứng thực tự nhiên suy đoán. Bên trong một người đứng ra, dùng tay chỉ tự nhiên, huyên thuyên nói một trận lời nói. Tự nhiên nhìn về phía ngoại tinh lời nói phiên dịch máy, phía trên hiện ra một hàng lời nói. Người trẻ tuổi, cũng là ngươi trở ngại ta binh lính bắt đào tẩu nô lệ, còn giết chúng ta phong lang. Tự nhiên không có trả lời, mà tự nhiên trầm mặc, để theo đĩa bay bên trên xuống tới bốn người vô cùng phẫn nộ. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tự nhiên trầm mặc tương đương phách lối, tựa hồ không có đem bọn họ để ở trong mắt. UHDE đem hắn bắt tới, mang về thẩm vấn, cầm đầu tóc vàng trung niên nam tử nói ra. Đón đến, dám không nhìn chúng ta công tước phủ hộ vệ đội, hắn vẫn là đệ nhất nhân. Vừa vặn, lấy quạng nô lệ chết một đống lớn, bắt hắn trở về đào quáng, cầm đầu tóc vàng trung niên nam líu lo không ngừng phát ra mệnh lệnh. Cùng lúc đó, theo phía sau hắn đứng ra một người nam tử, giơ tay lên, ngưng tụ một vệt linh lực, hóa thành linh lực đại trưởng ấn, mang theo cuồng phong bảo vũ uy thế, nhất trưởng hướng tự nhiên đập tới, không có chút nào chiêu thức có thể nói, chỉ là trong thân thể nắm giữ linh lực, trực tiếp điều động linh lực công kích mình, tự nhiên nhìn lấy ra tay với mặt người. Ở trong lòng nghi hoặc nghĩ đến, vốn là coi là đối phương đều là tu đạo người, hẳn là cũng học tập trưởng pháp, cùng chiêu thức chờ một chút, có thể là đối phương cũng không có dùng bất luận cái gì trưởng pháp. Để tự nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, tự nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, xuất thủ người gọi UHDE. UHDE nhìn thấy tự nhiên vẫn như cũ không nhìn hắn công kích. Trong mắt mang theo phẫn nộ thần sắc băng lãnh, giống như hồ đã thấy thân thể đối phương sụp đổ hình ảnh. Các loại UHDE phụ cận về sau, tự nhiên mới uể oải tế ra thanh phong kiếm, chỉ thấy một đạo thanh mang lóe qua. Sau một khắc, UHDE kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên đến, chỉ thấy hắn vừa mới động thủ cái tay kia, máu me tung tóe, máu tươi lao vút, cánh tay rơi xuống đất. UHDE đau mồ hôi lạnh ứa ra, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Ngươi cũng là võ giả, ngươi là cái gì hành tinh võ giả? Không biết viên tinh cầu này là chúng ta vĩ đại Andean công tước thực dân tinh cầu à? Ngươi chẳng lẽ muốn khai chiến không thành? Cầm đầu tóc vàng trung niên nhân gặp tự nhiên tế ra thanh phong kiếm, tùy tiện liền chặt đứt thủ hạ một cánh tay, sắc lệ đảm nhiệm gốc dạ quát: Andean công tước, có lẽ cũng là cái gọi là đệ tứ công tước. Tự nhiên trong lòng đại khái suy đoán đệ tứ công tước thân phận, gặp nói với nhất phương đến Andean công tước, thì mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ bộ dáng. Muốn đến vị này Andean công tước, cần phải tại vũ trụ văn minh bên trong phi thường nổi danh. Cầm đầu tóc vàng trung niên, vốn cho là mình báo ra Andean công tước tên, đối phương hội dọa đến trở mặt, thậm chí cho mình chịu nhận lỗi. Thế nhưng là hắn xem nhẹ, tự nhiên đến từ địa cầu, coi như Andean công tước tên, tại trong vũ trụ như thế nào vang dội, tự nhiên nội tâm vẫn như cũ không có không dao động. Sau đó, tóc vàng trung niên thì mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên biểu lộ. Một bên thần sứ Anni, yên tĩnh đứng ở một bên, giống như là một cái người ngoài. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trước mặt phát sinh hết thảy. Mặc kệ ngươi là cái gì hành tinh võ giả, chúng ta đều sẽ điều tra ra được. Đến thời điểm vĩ đại Andean công tước, đều sẽ không bỏ qua ngươi cùng các ngươi tinh cầu. Tóc vàng trung niên có chút thẹn quá hóa giận. Nói ra, tựa hồ báo ra Andean công tước tên, mà không có đạt được muốn kết quả, có chút thẹn quá hóa giận lên. Tự nhiên nhìn đến phiên dịch máy phía trên lời nói, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay khép lại, nhắm ngay tóc vàng trung niên. Sau một khắc, thanh phong kiếm siêu một tiếng bay ra ngoài, vây quanh mấy người phát ra hoa mắt kiếm khí. Sau một khắc, ngào ngào tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn lại ba người bị thanh phong kiếm xuyên thủng thân thể, che ngực huyết động. Máu tươi từ ngón tay may thẩm thấu đi ra, không cam tâm ngã trên mặt đất. Andean công tước rất nổi danh sao? giết mấy người về sau. Tự nhiên quay đầu lại hỏi thần sứ Anni. Thần sứ Anni kinh ngạc nhìn lấy tự nhiên, không có trả lời tự nhiên vấn đề. Hỏi ngược một câu, người thật không biết Andean công tước. Tự nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ Andean công tước là một vị đại nghiêu? Coi như sau lưng có một tôn thần Anni. Đang nói đến Andean công tước thời điểm, trong mắt vậy mà lại lộ ra thần sắc sợ hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.